Hớt đã lên rồi nước biết chăng, gỡ vòi thêm ra điện đòi tăng. Tinh thần hoài cô sáng đôn giá, quán triệt cưỡi lừa mặc sức nhăng. Bộ hạ cục phân nhằng nhắng nhắng, sơ ngành chỉ đào ăng ăng ăng. Dần đen thấm cô mồm ăn sang, thân chó phận gà chớ có hàng. Thân chó phận gà chớ có hàng. Thân chó phận gà chớ có hàng. Thân chó phận gà chớ có hàng. Thân chó phận gà biết chăng, cả và thêm giá định đòi tăng. Tinh thần hoài cổ sang đốn giá, quanh chết cưỡi lừa mặc sức nhăng. Bộ hạ cúc phân nhăng nhăng nhặng, sợ ngành chỉ đào ăng ăng ăng. Dân đen thấp cổ mồm ăng ăng, thân chó phận gà chớ có chiếc cưới lừa mặc sức nhằng. Bộ hạ cục phân nhằng nhằng nhằng, sợ anh chỉ đào ăn gánh ăn. Dân đen thấp cô mồm ăn ăn, thân chó phận gà chớ có.